Em ngốc lắm phải không anh? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ba Dương vật tụi nó đi vào ba tìm một bàn trống để ngồi, chợt điện thoại nó rung lên, là Gen, alo, có việc gì? Nó, chúng tôi đã tìm ra bang chủ giấu mặt của bang Bách. Gen, hiện giờ họ đang ở đâu? Nó, ở quán ba Dương Vân. Gen, thật trùng hợp tôi cũng đang ở quán ba cậu vừa nói. Nó, vậy mọi việc còn lại thì tùy cô giải quyết, Gen nói rồi cúp máy. Vừa tắt cuộc gọi đó nó quay qua tám chuyện với ba người kia. Tao tìm ra bang Bách rồi. Nó, ba người kia sững sờ trước câu nói đó, liền nhìn nó chân chân. Mày có nói xạo không vậy? Huyền, không có xạo đúng 100. Nó nói chắc nịch, đang ở đâu? Nhỏ, ở đây. Nó nhếch mép cười, OMG, cả ba, ai nói cho mày biết vậy? Nhỏ hơi nghi hoặc, thám tử Gen, nó nâng ly rượu lên và nói. Trời ơi là trời, Huyền, của chúng ta đến đây tìm người hay là giao chiến vậy? Minh Châu khó hiểu hỏi. Cả hai, đồng thanh. À, ờ, Minh Châu. Bốn người ngồi nhấm nháp ly rượu nồng, nó đảo mắt quanh quán ba một vòng thì chợt nó khựng lại tại một bàn nào đó, có bốn chàng trai vóc dáng anh tuấn, ăn mặc rất lịch lãm. Nó nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nó đứng phắt dậy, tụi kia đang uống rượu thấy biểu hiện lạ của nó thì hơi ngạc nhiên, nó thong thả sải bước đến chỗ bốn chàng trai đó. Chỗ bốn chàng trai, phi vụ đợt này sao rồi? Chàng trai có giọng nói lạnh lùng tựa băng tuyết nói. Phong, ái trà vẫn bình thường. Cậu nói, Minh, hát chuyến này về không bị con vi nó bằng như từ mới lạ. Anh than thở, anh còn đỡ tôi mới nặng đây này, không nói nữa lời mà đã đi. Duy khóc ròng trong lòng, tụi bây bớt cái trò than với trà thở đó đi. Cậu gát, Minh nói cho mày nghe cái này đừng buồn nha. Chứ tao về lần này bị hành hạ chắc ít còn mày mới lo hơi bị nhiều đó, con tuyết nó giữ như chằn. Duy, chằn cái đầu mày, cậu nhăn mặt chưa có gì mà đã bị Duy chủ yếm rồi, mà thật sự cậu đang lo lắm đây. Hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ngã đầu ra phía sau thành ghế, hắn nhắm mắt xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi, có lẽ lần đi công tác này quá đột xuất, hắn đã bỏ quên nó, bây giờ hắn thấy mình rất có lỗi với nó. Hắn, cậu, Duy và cả anh đều là những ông trùm ở thế giới ngầm, nên họ phải rất bận bịu cho công việc của mình, chưa kể đến việc họ còn có công ty tập đoàn riêng của mình nữa, dù ở cái tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng tay họ đã nhuộm đầy máu đỏ. Ngay từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để làm một sát thủ thực thụ. 5 tuổi hắn thành thạo súng, dao găm, 10 tuổi gia nhập thế giới ngầm, 15 tuổi đã làm một bang chủ cho một bang nhóm lớn bách. Mấy tuần trước hắn và ba người này phải đi công tác ở nước ngoài. Hắn, Nhật, Anh, Pháp, cậu, Hoa Kỳ, Duy, Đài Loan. Vì có những cuộc họp quan trọng với đối tác và các dự án quan trọng, và còn một việc cũng không kém phần quan trọng đó đi thâu tóm các bang nhóm rải rác. Chỉ mới về Việt Nam vào tối hôm qua, vẫn còn công việc đột xuất nên họ phải về bang họp và xử lý một vài chuyện. Cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ của bốn người họ đã bị nó nghe hết, nó mỉm cười, đi đến chỗ của anh, từ nãy đến giờ bốn người này mới biết đến sự xuất hiện của nó. Anh hai mới đi công tác về hả? Nó, hắn, cậu, Duy nghe giọng của nó mà lạnh cả xương sống, sắp có bão táp phong ba gì rồi đây, ừ anh mới đi công tác về. Anh cười gượng, anh biết chuyến này về là không xong với nó đâu. Nó nhìn thấy hắn đang ngồi uống rượu mà mắt cứ xẹt tia điện qua anh và nó. Chào bang, chủ, bách, nó nhấn mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy đang uống nâng ly rượu lên uống vừa nghe thấy nó nói thì lập tức phun ra mất hết hình tượng. Mày đang nói gì vậy Vi? Cậu cau mày, không cần giấu nữa đâu, tôi biết hết rồi. Nó cười lạnh, lại đây đi, ngồi đó làm gì? Nó nói lớn, nhỏ, Huyền và Minh Châu nghe thấy thì liền cất bước đến chỗ nó. Có tin bất ngờ, nó, tin gì, Huyền, mọi người ngồi xuống hết đi rồi tôi nói. Nó nói rồi ngồi xuống cạnh hắn. Huyền ngồi cạnh Duy, dùng tay nhéo Duy một cái rõ đau điếng, cậu ta mặt nhăn như khỉ ăn trúng ớt. Coi còn có lần sau nữa không? Huyền nhìn cậu với ánh mắt đầy hăm dọa, nhỏ và cậu ngồi rất bình thường nhưng cậu lại bị nhỏ quăng cho một ánh mắt hình viên đạn. Nó và hắn chả nói gì, hắn cứ thờ ơ, dù gì rồi thì cũng biết hết thôi. Tuyết Huyền chị Minh Châu để nói cho tụi mày nghe một tin bất ngờ, bốn người này chính là người của bang Bách. Nó, hả, cả ba được một phen bất ngờ, mà cũng nói cho bốn người biết bọn này chính là bang đang đối đầu với bang Bách. Nó cười nguy hiểm, vì em vừa nói cái gì? Anh vô cùng kích động sau khi nghe xong lời nó nói. Chuyện bình thường mà anh hai. Nó, vậy là hai bang gộp lại thành một được chứ? Nhỏ, được, hắn, còn bây giờ thì quậy cho hết tối hôm nay đi. Huyền, DJ mở nhạc lớn hơn nữa. Duy hét lớn, tụi nó sập sình theo tiếng nhạc lắc lư, đêm hôm đó do nó, nhỏ, Huyền và Minh Châu khá là say nên không thể nào mà tự về được nên phải nhờ bọn hắn đưa về. Nó thì được hắn đưa về, nhỏ thì về chung với cậu, và đương nhiên Huyền sẽ về cùng với Duy, chỉ còn có Minh Châu là không có ai đưa về. Để tôi đưa cô về, anh, thôi để tôi bắt taxi về cũng được mà. Minh Châu ái ngại đáp, tôi đưa cô về được mà, lên xe, anh nói rồi mở cửa xe để cô vào. Kết thúc cuộc chơi quên giờ giấc lúc này cũng đã là 1 giờ sáng. Xin lỗi tất cả các bạn về sự chậm trễ này, mong các bạn thứ lỗi cho mình nha. Chắc đợt này mình sẽ đổi lịch đăng chép lại, chắc là một tuần mình đăng 2 đến 3 chép thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình, nếu bạn nào muốn mình tặng thì cứ ghi tên nhá, cách chương.